Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nói cho cô, nếu cô còn dây dưa với anh ta thì sẽ xử lý theo cách lạnh lùng vô tình. Có phải trai đẹp có tiền đều như vậy, biến phái nữ thành công cụ giải tỏa nhu cầu không? Người khác thì tôi không biết, nhưng người trước mắt này thì khẳng định là... Có phải tất cả các cô gái anh ta gặp qua đều không phải là thiên mệnh của anh ta nên... Khuyên cô nên vứt bỏ suy nghĩ trong đầu cô đi. Đã mấy tuổi rồi, còn thiên mệnh chứ? Ai ngẫm lại cũng không được nha. Từ cửa sau đi vào pub Nine Night, Phương Hải Nhi theo thói quen đi qua hầm rượu, phòng bếp, lại từ trong phòng nhân viên chui ra, nháy mắt liền đi đến quầy bar, sau đó chân nhún một cái, nhảy lên ngồi trên ghế. Được rồi, không phải đã đến đây rồi sao? Vẻ mặt cô bất đắc dĩ nhảy xuống ghế, đi vào trong quầy bar, rất nhanh cầm lấy phiếu đồ uống phục vụ đưa tới, động tác rất thuần thục tiến hành. Tuy cô không phải là người chuyên pha chế rượu, nhưng pha chế rượu lại không làm khó cô được. Pub này là do anh trai cô và anh cơ cùng nhau góp vốn mở ra. Sau khi biết thì cô liền thường bám trụ ở đây làm công việc hoặc ngồi không. Kết quả 3 năm nhàn nhã ở đây lại làm cho khách đến pub cứ nghĩ cô cũng là chủ. Bởi vì chỉ có cô là không sợ bộ mặt của hai ông anh khi hai ông tức giận, lại còn bám theo hai người nói chuyện vui đùa. Bất quá ngay cả như vậy cũng không ai hiểu lầm cô là bạn gái của ông chủ. Chuyện này không phải là nguyên nhân do cô không xinh đẹp, không xứng với tính cách độc lập, thành thục cùng ma lực đẹp trai của hai ông chủ, mà là do không khí ở chung của ba người, rất anh em. Cho tới bây giờ ở trước mắt hai người đó, cô chưa từng có hành vi của một cô gái yểu điệu, luôn luôn là sơ mi, quần bò, tóc đuôi ngựa, chân đi giày thể thao, ngay cả son môi cũng chưa từng dùng đến. Chỉ đến mùa đông, môi khô nứt nẻ cô mới dùng son dưỡng. Hơn nữa đây là nơi tụ tập rất nhiều cô gái nóng bỏng xinh đẹp, thì ai còn hiểu lầm cô thế này thế khác nữa được chứ. Sao lại không thấy anh em đâu cả? Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía. Anh em bận việc nói tối nay mới đến. Khi Trương Lập Cơ trả lời câu hỏi của cô thì chân tay vẫn không ngừng lại. Gì? Đột nhiên Vương Hải Nhi phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Sao vậy? Anh em đến đây à? Anh quay đầu lại hỏi. Không phải là em nhìn thấy anh đẹp trai, nhìn quen mắt. Cái người đẹp trai ngồi ở ghế 22 là khách quen của chúng ta sao? Hình như em có nhìn thấy ở đâu rồi nha. Trương Lộc Cơ nhìn về phía cô nói, không xem là khách quen nhưng anh ta đã tới đây vài lần. Khó trách em cảm thấy anh ta quen mặt. Vẫn là đẹp trai nhìn đẹp mắt, em thích thưởng thức trai đẹp. Cô mỉm cười nói, chỉ dùng để thưởng thức thì có ích gì, phải tới gần ăn được mới là hưởng lợi. Anh liếc mắt nhìn cô một cái. Làm ơn, em cũng không ngại cuộc sống quá an nhàn, không có việc gì đi tìm họa mà gánh sao? Trai đẹp luôn đi cùng phiền toái, anh có hiểu hay không? Anh nghĩ đó là chỉ dùng cho phái nữ thôi. 3 năm trước đây, chính phủ trên thế giới đã thống nhất chuyện này, anh không biết sao? Chính phủ trên thế giới không nên làm như vậy. Đột nhiên cô nhếch miệng cười, sau đó vươn ngón trỏ tay trái chỉ vào chính mình. Chính là em. Trương Lập Cơ lắc đầu cười cười, lập tức nói sang chuyện khác. Sao hôm nay em lại rảnh thế? Anh nghĩ em chuẩn bị cho cuộc thi phỏng vấn. Tươi cười trên mặt, cô lại hớn hở. Em đã phỏng vấn thành công. Cô đắc ý tuyên bố. Thật chứ? Vương Hải Nhi vùng sức gật đầu. Tuần sau bắt đầu phải huấn luyện 10 ngày, sau đó tháng sau là có thể chính thức đi làm. Em đúng là thiên tài, nghe nói rất ít người có thể thi vào Anjana. Nhanh gọi em là thiên tài đi. Cô kiêu ngạo, ưỡn ngực. Được thiên tài, nhưng em xác định đây là công việc em muốn làm sao? Cô gái nhỏ bình thường son môi cũng không dùng, thế nhưng lại chạy đến công ty mỹ phẩm làm việc. Xác định, bởi vì chỉ cần trở thành nhân viên của Anjana thì mẹ của em không hối thúc em lập gia đình, nhưng sẽ ngăn cản ba đến Đài Bắc bắt em trở về, bởi vì mẹ của cô siêu cấp yêu thích mỹ phẩm Anaya. Nếu biết cô làm việc ở Anjana thì dùng như tư cách nhân viên công ty để mua sản phẩm, khẳng định bà sẽ vui ngất trời. Lập gia đình, em mấy tuổi rồi? 23, nhưng mẹ em nói khi bà 20 tuổi đã kết hôn và sinh em rồi. Cô thật cũng bất đắc dĩ. Ba em cũng đồng ý cho em lấy chồng sớm như vậy, không phải em là con gái một mà. Bác cũng không luyến tiếc gì sao? Bà bắt em về không phải là muốn em lập gia đình, mà là muốn em kế nghiệp võ đạo của ba. Giọng nói của cô lại càng bất đắc dĩ hơn. Ba em còn hiểu được công việc nào hợp với người, làm việc ở võ đạo quán thật thích hợp với em. Anh trêu ghẹo. Đột nhiên Vương Hải Nhi trừng mắt liếc anh một cái. Em mới không cần trở về. Vì sao? Không phải em rất thích võ thuật sao? Lúc ở trường học vẫn là tuyển thủ Taekwondo đó. Bởi vì em thích trai đẹp, không thích thi đấu. Trương Lập Cơ ngẩn ra, thiếu chút nữa đánh rơi ly rượu. Anh vội vàng lấy khuỷu tay bảo vệ ly rượu, sau đó quay đầu nhìn cô. Cái gì? Đây là đáp án gì vậy? Hai năm qua, mỗi lần em trở về miền Nam, đều phát hiện... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net